Sách nói Hành trình khắc tên mình lên đá, tác giả Diệu Thu. Chương 2: Muốn làm chủ, hãy là người làm thuê xuất sắc. 1. Dẫn đầu cuộc chơi, bản lĩnh của người chiến thắng. Ra trường, mức lương tháng đầu tiên của tôi là 900.000. Nhìn mức lương ít ỏi đó, tôi thấy hụt hẫng. Tôi muốn con số gấp vài chục lần như thế. Mức lương tôi muốn và mức lương tôi nhận được cách biệt quá lớn. Bằng mọi cách, tôi phải hoàn thành được mục tiêu của mình. Nhất định phải như thế. Thế là tôi là người đầu tiên ở trong công ty dám hỏi sếp là: Anh ơi, làm thế nào để mức lương của em cao hơn? Em mong muốn mức lương 1.000 đô trên một tháng sau khi ra trường. Sếp tôi mỉm cười, như đã rất quen với những bạn trẻ ảo tưởng giống tôi. Anh ấy trả lời: Em ạ, lúc nào người trẻ như em cũng lấy 1.000 đô làm đích. Thế nhưng em phải biết mình là ai, đang ở vị trí nào chứ. Em có biết năng lực mình đến đâu không? Lo làm cho tốt đi, đừng nóng vội. Câu trả lời nước đôi của sếp càng khiến tôi sốt ruột. Tôi tiếp tục hỏi: Anh cứ trả lời em đi ạ. Làm thế nào để em có 1.000 đô? Đấy là mục tiêu mà em đã đặt ra và em cần phải hoàn thành mục tiêu của mình. Anh có thể chưa tin em, nhưng em tin mình có thể làm được ạ. Sếp tôi bất ngờ trước sự quả quyết của tôi, liền nói: Mục đầu tiên là bán hàng đoạt doanh thu 150 triệu trên một tháng. Mục tiêu đấy, em gắng mà làm được. Nghe thấy thế, có đồng nghiệp cười tôi, có người còn đùa cợt. Tôi hiểu, vừa mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào công ty, còn chưa ấm chỗ, làm sao dám đòi thu nhập cao. Thế nhưng với tôi, tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ thông thường. Bạn muốn đạt được mục tiêu lớn, bạn cần phải hành động khác thường. Hành động khác thường ấy là kiên trì nỗ lực, kiên định gắng sức, bằng mọi cách tiến tới mục tiêu của mình. Cuối cùng, sau 2 tháng đi làm, tôi là nhân viên trẻ tuổi nhất trong phòng kinh doanh có thu nhập 1.000 đô. Doanh thu của tôi lúc đó cao kỷ lục, từ trước đến giờ chưa một nhân viên mới nào làm được, 176 triệu. Phút chốc, tôi trở thành hiện tượng trong công ty. Và chiến thắng của tôi như một lực hút, các sếp tuyên dương luôn gọi tên tôi, các bạn nhân viên ở nhóm khác luôn xin sang để làm việc cùng tôi. Điều đó là khởi đầu để tôi thử sức với khả năng phối hợp và dẫn dắt mọi người, thúc đẩy mong muốn giúp đỡ nhiều người hơn bằng kinh nghiệm của mình. Để là người dẫn đầu, hãy thách thức mọi giới hạn của bản thân. Từ thời điểm đạt chiến thắng ấy, mỗi khi công ty đưa ra bất kỳ cuộc chơi, cuộc thi nào, tôi đều tham gia và quyết tâm giành giải thưởng cao nhất. Mục tiêu của tôi là liên tục hoàn thiện mình, trở nên xuất sắc và đạt những thành tựu lớn hơn. Dẫn đầu trong mọi cuộc chơi, tư duy giúp bạn vượt qua mọi rào cản của bản thân, luôn tìm cách phát triển. Mọi người sẽ chỉ nhớ đến ai là người nhất trong cuộc thi và ấn tượng về những gì họ đã làm được. Nếu bạn đặt mục tiêu cho mình theo hướng chơi cho vui thôi mà, mình sẽ là người thứ hai trong mỗi cuộc chơi cũng được. Bạn sẽ chỉ xứng đáng ở mức đó hoặc thấp hơn. Quan trọng nhất là niềm tin vào chính mình giúp bạn chiến thắng. Khi đặt mục tiêu, nên biết rằng bạn có thể đặt mục tiêu lớn hơn khả năng của mình có. Một quyết định táo bạo và gan dạ như trở thành người dẫn đầu cuộc chơi sẽ giúp bạn tìm mọi cách để chiến thắng. Còn nếu bạn chấp nhận đứng thứ hai, bạn sẽ không nỗ lực hết mình. Đấy chính là lúc bạn tự hạn chế năng lực của bản thân. Phấn đấu dẫn đầu trong mọi cuộc chơi, bạn mới bứt phá chính mình, khai thác được những năng lực tiềm ẩn. Điều đó rất xứng đáng phải không? Cứ cống hiến dù sếp chưa tin tưởng bạn. Nhân viên thường có tâm lý sợ sếp. Một ánh nhìn của sếp cũng đủ khiến bạn bất an và thiếu tự tin. Bạn lo lắng liệu sếp có hài lòng về mình hay không, liệu có phải mình làm điều gì đó không đúng. Nếu sớm chùn chân như vậy, bạn đang để cảm xúc chiếm lấy, tự mình lùi bước. Nhớ rằng sếp thường yêu thích nhân viên cống hiến, tự tin và chủ động hơn là một nhân viên rụt rè và thiếu sức sống. Hãy chứng minh năng lực bản thân bằng công sức, quyết tâm và ý chí. Ngọn cờ chiến thắng chỉ dành cho những người biết nắm bắt lấy cơ hội, luôn lạc quan về phía trước. Kiên trì và nỗ lực, bản lĩnh của người thành công. Tôi nhớ đến những cuộc thi đấu cam go, cạnh tranh khốc liệt trong Olympic vừa qua. Tất cả tuyển thủ của nhiều nước trên thế giới cùng tranh tài, mang vinh quang về cho đất nước. Rất nhiều người đang dõi theo họ, chờ đợi họ thi đấu. Và rồi chỉ một sai lầm, một chút xíu lỡ làng khiến họ thua cuộc. Khi ấy, đón đợi họ là những chỉ trích và gièm pha. Tôi mới nhận thấy họ can đảm biết chừng nào. Ít nhất, họ đã nỗ lực rất nhiều. Hay ở một cuộc đấu võ ủ su, vận động viên Việt Nam là người tung đòn ra trước, khiến đối thủ Thái Lan thua ở vòng 1. Thế nhưng, vòng 2 và vòng 3 vận động viên Thái Lan đã chiến thắng. Lý do ở đâu? Bởi họ kiên nhẫn, kiên trì, họ bền bỉ hơn chúng ta. Họ chưa dừng lại khi chưa thấy đích đến. Cho nên, sự kiên nhẫn và kiên trì là rất quan trọng. Khi yếu lòng, hãy nhớ đến lúc bắt đầu, bạn đã kiên cường, quyết tâm như thế nào để đi được đến ngày hôm nay. Dù thắng hay thua, ít nhất hãy đặt mục tiêu thật cao và cố gắng hết sức. Điều bạn hơn người khác có thể là danh vọng, tiền bạc, lợi ích. Tuy nhiên, có một điều khác chính là sự kiên nhẫn, bền bỉ hơn người. Điều này quan trọng hơn tất cả danh lợi. Nó giúp bạn dám làm việc lớn, sống một cuộc đời đích đáng. Dẫn đầu cuộc chơi là một thử thách cho mỗi người. Dám vượt qua và vượt lên bản thân, nhất định một ngày bạn sẽ đứng trên đỉnh vinh quang của cuộc đời mình. Sống tích cực và suy nghĩ tích cực, kiên nhẫn và kiên trì với mọi mục tiêu, bạn xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. 2. Thanh xuân nhiệt huyết, quyết làm chủ hay nhân viên? Có một lần, hồi đại học, tôi đọc một bài phỏng vấn Jack Ma khi đến Việt Nam. Ông nói một câu với các sinh viên mà đến bây giờ tôi vẫn luôn ghi nhớ. Tôi khuyên tất cả các bạn, sau này muốn thành công, ra trường, hãy làm thuê ở một công ty. Và công ty tôi muốn khuyên các bạn vào, đó là một công ty startup, khởi nghiệp. Lúc đấy, câu nói của ông làm nhiều bạn ngạc nhiên và chấn động, có cả tôi trong đó. Bởi vì chúng tôi, những sinh viên sắp tốt nghiệp lúc đó, đều mong muốn sau khi ra trường phải đi làm ở các tập đoàn lớn, ở các công ty nước ngoài. Những nơi làm việc ở đó mới chuyên nghiệp, mới trả tiền cao. Có lẽ chúng ta chỉ nhìn được bề nổi mà chưa thấy được chiều sâu, và tư duy của chúng ta chỉ có giới hạn như thế. Khi được hỏi tại sao thầy lại khuyên chúng em theo một doanh nghiệp khởi nghiệp, Jack Ma đã trả lời: doanh nghiệp bày bản sẵn thì khi các bạn bước vào, bạn không khác gì một con robot, bởi vì nó đã có dây chuyền sản xuất, dây chuyền để thực thi các nhiệm vụ rồi. Các bạn chỉ là một trong những người vào để lắp ráp, để chạy dây chuyền thôi. Nó sẽ khiến các bạn thui chột khả năng sáng tạo, khả năng linh hoạt. Các bạn sẽ không có một bức tranh toàn cảnh của doanh nghiệp, mà chỉ có một góc nhìn rất nhỏ. Còn khi vào doanh nghiệp khởi nghiệp, họ cần ở các bạn sự sáng tạo, sự tự phát triển, sự linh hoạt. Đôi khi ông chủ còn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn, những doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn thì không. Ông như gõ vào đầu tôi một tiếng, tôi bừng tỉnh trước những lời ấy. Thấy trong lòng mình bừng lên một cảm hứng, đưa tôi đến một ngã rẽ khác, mới mẻ. Tôi quyết định, nơi đầu tiên mình làm việc sau khi ra trường nhất định phải là một doanh nghiệp khởi nghiệp. Năm tháng của tuổi trẻ, năm tháng của những khát vọng. Và đúng là tôi đã tìm đến một doanh nghiệp mới tinh. Các phòng ban chưa có, cơ cấu tổ chức cũng chưa gì cả. Tôi được tự tay xây dựng phòng kinh doanh của công ty và trong 4 đến 5 năm làm nó đạt đến đỉnh điểm về doanh thu. Đó cũng là lý do tôi có can đảm ra làm riêng. Tôi đã trải qua thời gian làm ở doanh nghiệp khởi nghiệp và làm thuê đủ lâu để có tự tin đứng ra mở doanh nghiệp kinh doanh riêng của mình. Đến giờ, trong các bài nói chuyện, tôi vẫn thường khuyên các bạn trẻ: muốn làm chủ, hãy làm người. Muốn làm chủ, hãy là người làm thuê xuất sắc. Bởi vì bạn sẽ nhận được những lợi ích mà không ở đâu cho bạn như ở doanh nghiệp khởi nghiệp. Tự do sáng tạo và tự do cống hiến. Bạn có thể phát huy óc sáng tạo, sự linh hoạt và sự nhạy bén của mình trong môi trường khởi nghiệp. Ở đây bạn có thể thể hiện bản thân, phát huy tối đa năng lực cá nhân của mình. Vì thời điểm ban đầu này, người chủ doanh nghiệp khởi nghiệp cần những người giúp anh ấy, cô ấy tìm những điểm mới mẻ để tạo một hướng đi đột phá. Khích lệ tính chủ động và tính chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hiểu theo một nghĩa nhất định là bạn được tự chủ trong một giới hạn nào đó. Bạn có thể thể hiện cái tôi, thể hiện con người mình một cách tối đa mà không cần lo lắng quá nhiều về sự đánh giá, xét nét của đồng nghiệp. Tất nhiên, sẽ vẫn có người phản ứng nếu bạn làm điều gì đó thái quá. Tuy nhiên, ở doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn có được một không gian tự do và thoải mái thể hiện hơn nhiều. Được phép sai và sửa sai. Tất nhiên, ở doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn cũng phải hỏi ý kiến của ông chủ, họ cho phép thì bạn mới được làm. Tuy vậy, họ biết rằng sự sáng tạo luôn đi kèm với rủi ro. Khi họ đã chấp nhận sự sáng tạo của bạn, họ chấp nhận cả những rủi ro đi kèm với nó. Vì thế, bạn được sai trong khuôn khổ cho phép. Nghĩa là bằng một cách nào đó, họ chấp nhận trả phí để học được một bài học từ sai lầm của bạn. Điều này không có được khi bạn làm chủ hay đi làm thuê cho các doanh nghiệp. Có được tư duy tổng quan thay vì một góc nhìn hạn hẹp. Doanh nghiệp khởi nghiệp thường quy mô sẽ nhỏ, dần dần mới mở rộng ra. Một người có thể kiêm nhiều khâu trong nhiều bộ phận. Bạn sẽ học được ở mỗi chuyên ngành một chút, từ đó bạn lĩnh hội được thêm kiến thức cho mình. Và rồi bạn sẽ thấy một cái gì đó toàn thể hơn về doanh nghiệp mà mình đang làm, thay vì chỉ nhìn vào mỗi vị trí, bộ phận của mình. Tư duy toàn thể được nảy nở và phát triển mạnh mẽ hơn. Làm việc ở doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ giúp bạn rèn luyện được các kỹ năng và khai phá được con người bạn từ nhiều khía cạnh. Ở đó bạn được mài giũa, đẽo gọt rất nhiều. Hẳn nhiên, qua năm tháng bạn sẽ trưởng thành, chín chắn hơn cả về con người và tư duy. Lẽ đó, tôi khuyên bạn rất nên và cần đi làm thuê ít nhất là 1 đến 2 năm để có kinh nghiệm và nhìn ra được những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đấy, bạn sẽ là một người có năng lực, tài năng và giá trị không ai sánh được. Ai cũng có trong mình những tiềm năng, điều cần nhất luôn luôn là ý chí. Trên con đường theo đuổi đam mê, luôn có nhiều hướng để bạn chọn. Một lần khác, khi còn ngồi trên ghế trường đại học, tôi rất mê cuốn sách của Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Gần như tôi làm theo tất cả 13 nguyên tắc trong đấy, tin vào chính mình, đặt mục tiêu, giao thiệp với người thành công, tìm môi trường để phát triển bản thân, rất nhiều thứ. Cứ như vậy, tôi thành thục từng bước một. Ra trường rồi bắt đầu đi làm, tôi cùng các bạn xây dựng một câu lạc bộ dạy tiếng Anh ở trường Đại học Kiến trúc. Hồi đấy, có 7 bạn cổ đông, hội đồng như thế là hơi to. Chúng tôi đều có chung ước mơ xây dựng trung tâm tiếng Anh lớn mạnh. Mỗi người đầu tư vào câu lạc bộ tầm 2-3 triệu. Thế nhưng, đáng tiếc là chúng tôi chỉ hoạt động được 6 tháng thì phải đóng cửa câu lạc bộ vì học viên quá ít. Chúng tôi quyết định tìm kiếm một cách làm khác. Luôn tìm cách vượt lên khó khăn, đó là tiêu chí của chúng tôi thời điểm ấy. Tôi ra ngoài giao lưu, lúc ấy tôi mong muốn được giao lưu với những người nước ngoài. May mắn thay, tôi được làm việc với ông Pro, trưởng của một dự án thiện nguyện tại Việt Nam. Đấy là một dự án nhỏ, nhưng với một người kém tiếng Anh như tôi lúc ấy quả là một cơ hội hiếm có. Muốn giao tiếp được tiếng Anh thì phải có môi trường quốc tế và có những người nước ngoài cùng trò chuyện. Như vậy mới nâng cao được khả năng tiếng Anh của bạn lên được. Cơ hội không chờ đợi ai, nên để nắm bắt những gì đang đến với mình, tôi lại xin làm việc miễn phí. Giống như tính chất của dự án thiện nguyện, tôi chỉ xin đi làm một cách đơn giản, để ở đó được phục vụ, giao tiếp với người nước ngoài. Khi phỏng vấn, những bạn đã giỏi tiếng Anh luôn đòi hỏi ở một mức lương hoặc một khoản trợ cấp nhất định. Còn tôi thì khác, tôi nói với ông Pro rằng tôi muốn được làm ở vị trí trợ lý này để phát triển khả năng nghe và phát âm tiếng Anh, và tôi không cần nhận lương. Ông ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi tiếp tục khẳng định: cháu không cần tiền, cháu chỉ cần công việc này. Trong một tháng, ông xem cháu phát âm thế nào và chỉnh cho cháu chỉ cần vậy thôi. Cuối cùng, ông ấy đồng ý, còn hỏi tôi: ok, tôi sẽ đồng ý. Một điều nữa, tôi muốn hỏi ước mơ của cháu là gì? Tôi nói với ông Pro rằng ước mơ của tôi là được đến Harvard học. Thế là ông ấy đánh giá rất cao một đứa nhóc tiếng Anh không quá giỏi nhưng có ước mơ lớn. Ông gật đầu và nói: tôi chọn cháu bởi vì cháu là một đứa trẻ có ý chí. Vốn công việc này không phải là gì quá to tát với nhiều người, thế nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tôi đã gọi về và khoe với bố là: bố ơi, con được làm việc với người nước ngoài. Bố tôi hỏi luôn: được bao nhiêu tiền hả con? Tôi đáp: không có tiền bố ạ. Bố liền bảo: tưởng thế nào chứ. Tôi hơi tẹn tò vì bố mẹ cứ nghĩ là làm việc phải ra tiền mới gọi là công việc. Và chỉ có bạn, cũng như tôi, những người trẻ luôn muốn phát triển bản thân mới hiểu rằng nhiều khi cơ hội đến còn đáng giá hơn tiền bạc. Bạn có thể thêm nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, có thể giàu sang, phú quý hơn, nhưng đôi khi, một cơ hội đã qua, bạn sẽ không tìm lại được khoảnh khắc chân quý ấy nữa. Có một thứ được gọi là giấc mơ Mỹ. Ai cũng muốn đến Mỹ, được học ở trường đại học danh giá nhất thế giới, Harvard. Bởi vì ai cũng có mong muốn được phát triển, cơ hội được làm việc với ông Pro chỉ trong một tháng thôi đã gieo cho tôi niềm tin rằng tôi có khả năng làm việc ở một môi trường quốc tế và tôi sẽ chạm tay đến ước mơ của mình. Kể từ đó, tôi bắt đầu phát triển bản thân một cách mạnh mẽ. Những năm tháng thanh xuân, đừng quá đặt nặng, làm chủ hay làm thuê, có nhiều tiền hay ít tiền. Mấu chốt là nắm bắt cơ hội phát triển bản thân. Tuổi trẻ muốn tiến bước, hãy tiếp xúc với người thành công. Trên con đường phát triển bản thân, hướng đến mục tiêu dẫn đầu, ngay từ những năm tháng thanh xuân, hãy tiếp cận với những người thành công nhất. Gần người có trình độ, trí tuệ và vị thế cao hơn, bạn sẽ hấp thu được năng lượng tinh thần ấy của họ. Bước đường đi đến thành công của bạn sẽ có lực đẩy, giúp bạn tiến bước nhanh hơn. Thêm nữa, hãy nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Đó là lý do ngay cả khi bạn thấy mình xuất sắc, bạn vẫn phải tìm cách xây dựng mối quan hệ với những người giỏi hơn. Nhờ vậy, bạn đã giúp mình rèn giũa thái độ, cầu thị và khiêm nhường. Chính là điều rất hệ trọng trên bước đường thành công. Một công thức rất nhanh đó là: bạn muốn tiếp cận người thành công, hãy trở thành học trò của họ. Nếu chỉ đứng ngoài ca ngợi họ và nói: anh chị ơi, em muốn gặp anh chị, họ sẽ chẳng dành thời gian cho bạn vì giữa cả hai chưa có một mối liên hệ. Thay vì thế, hãy bắt đầu bằng cách: 1. Trở thành học trò của họ, hoặc 2. Trở thành nhân viên trong công ty của họ. Đấy là hai công thức bạn tiếp cận người thành công nhanh nhất. Tôi đã ứng dụng chúng khi còn là sinh viên vừa ra trường. Nhờ thế, tôi được tiếp xúc với những người rất nổi tiếng như thầy Lê Thẩm Dương, người thầy nổi tiếng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và các thế hệ doanh nghiệp, đồng thời là chuyên gia tư vấn cho các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như LG, Toyota, Honda, VNPT, Mitsubishi, tên đầy đủ là Vassas Global, một trong những chuyên gia đào tạo khoa học tư duy hàng đầu châu Á. Xin chia sẻ với bạn hai kinh nghiệm của tôi đơn giản và hiệu quả lớn nhất. Chỉ cần bạn có đủ tự tin và nỗ lực trở thành học trò xuất sắc. Đầu tiên, tôi tham gia khóa học của thầy. Trong quá trình đó, tôi quyết tâm trở thành một học trò xuất sắc. Điều này sẽ giúp bạn ghi dấu ấn trong lòng họ. Trở thành nhân viên, người hỗ trợ. Vì các diễn giả nổi tiếng thường tổ chức khóa học nên tôi xin làm cộng tác bằng cách vào đội bán vé, nhận chiết khấu phần trăm rất thấp. Các thầy thường ấn tượng rằng bình thường những học viên khác nếu bán vé sẽ xin chiết khấu phần trăm cao, còn tôi chỉ xin rất ít hoặc miễn phí. Tôi bày tỏ mong muốn chỉ cần được tham gia khóa học của họ, như một chương trình của diễn giả nổi tiếng nọ được tổ chức ở khách sạn Mỹ Đình, học phí là 1.000 đô. Với một sinh viên vừa ra trường như tôi, làm thế nào để đủ tiền theo học? Thế là tôi đã áp dụng cách này bằng cách xin trở thành cộng tác viên. Tất nhiên, tôi cũng phải làm công việc ấy thật xuất sắc. Tôi đã liên kết với nhiều người, mời họ tham gia khóa học và bán được rất nhiều vé. Nhờ thế, tôi được tham gia khóa học miễn phí và đi ăn cùng các diễn giả ấy. Đó là điều rất khó diễn ra nếu bạn chỉ là một người vòng ngoài của họ. Tiếp xúc với người giỏi nhất bằng cách học hỏi và làm việc cho họ, bạn sẽ tiếp thu được kinh nghiệm quý giá và năng lượng thành công. Mang theo tư duy lớn, dần hình thành tính cách chủ động. Đầu năm 2015, doanh nghiệp tôi đang làm và phát triển gặp một vấn đề lớn khiến doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn. Thời điểm đó, 2/3 nhân sự đã rời đi và chỉ có 1/3 nhân sự ở lại, nhưng cũng trong tình trạng lấp lửng, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Sếp tôi là người sinh ra công ty, đưa kỹ năng mới về Việt Nam, chính anh cũng là người truyền thông rộng rãi về nó. Linh hồn của sản phẩm này ở Việt Nam là sếp tôi. Ba co-founder kia là những người mà sếp tôi từng hội tụ về. Bây giờ, nhìn những người ấy cứ lấp lửng muốn sang công ty kia, công ty mới kia, tôi rất buồn. Tôi tự hỏi, tại sao các bạn không cùng vực dậy công ty này? Đây là nồi cơm, bát gạo mà rất nhiều người từng chia sẻ. Điều gì xảy ra nếu tất cả phòng kinh doanh sang hết công ty kia? Những phòng ban khác, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, phòng marketing, phòng giảng viên sẽ phải làm thế nào? Đứng ở vai trò là một nhân viên bình thường, có thể bạn cũng sẽ rời đi như họ. Bởi sợi dây liên kết và ràng buộc đã mất đi, doanh nghiệp gần như phá sản, ở lại đâu có lợi ích gì. Nếu nhìn như vậy thì thật tầm thường. Công ty cho bạn một cơ hội thành công, một nơi trốn làm ăn tử tế, khi gặp khó khăn lại dễ dàng từ bỏ. Đó không phải là điều nên. Tôi không rời bỏ công ty lúc công ty khó khăn, vì tôi luôn tâm niệm khi đi làm thuê phải xem mình như một người làm chủ. Khi tâm niệm được điều gì đó như là mình, bạn sẽ thấy cố gắng, và vì nó là điều đương nhiên, chẳng có rào cản hay giới hạn. Có lẽ nhiều người đã thấy được điều này nên có hẳn khóa học dạy về tư duy làm chủ khi còn là nhân viên. Nhiều người nghe sẽ cho rằng điều này thật nhảm nhí. Chủ là chủ mà nhân viên là nhân viên, sao có sự chênh lệch như thế được? Thật ra điều này chẳng có gì sai. Coi bản thân là chủ, vì như thế tôi có thể cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Hay cân nhắc một việc hiệu quả bên dưới, bạn sẽ thấy tư duy coi mình là chủ có lợi ích như thế nào. cơ hội thử thách bản thân ở vị trí quản lý, lãnh đạo. Lúc nhân viên than vãn rằng công ty không tặng cái này, không trao thưởng cái kia, tôi coi mình ở vai trò như chủ doanh nghiệp để trò chuyện cùng mọi người. Nói lý lẽ để họ hiểu rằng doanh nghiệp đang ở giai đoạn khó khăn như thế nào và mọi người nên đồng hành với ông chủ ra sao. Tôi gần như là một người đại diện để nói thay ông chủ, làm cho những người nghe thấy được thuyết phục. Quả thật, đâu phải lúc nào bạn cũng có cơ hội chứng minh khả năng của mình như thế, phải biết tận dụng cơ hội để nâng cao chính mình. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết phục. Khi đứng ra làm cầu nối giữa hai bên, bạn phải đủ khả năng giao tiếp, khéo léo vận dụng trí tuệ của mình để mọi người lắng nghe bạn. Tuy vậy, những khả năng này lại phụ thuộc vào việc bạn đưa ra lựa chọn mình là ai trong công ty. Chỉ khi bạn lựa chọn mình đứng ở vai trò, tư cách người chủ, bạn mới có thể tự tin thể hiện năng lực ở vị trí ấy. Và chỉ khi những doanh nghiệp khởi nghiệp, bạn mới thường xuyên có được cơ hội này. Suy nghĩ và hành động vì điều chung nhất. Nếu bạn là người làm thuê, nhiều lúc bạn sẽ rất hoan phí. Có nhiều người còn tìm cách bòn rút chi phí từ người chủ. Họ có ý nghĩ rằng doanh nghiệp không phải của tôi bòn rút chút ít thì có sao đâu, cũng chẳng mất mát gì. Với tôi luôn tính toán chi phí, tìm mọi cách tiết kiệm cho ông chủ. Ví dụ, khi tìm văn phòng hộ công ty, tôi sẽ mặc cả được thuê được giá thấp nhất, bởi tôi coi mình là một người làm chủ. Và thực tế, tôi là chủ của một cơ sở. Tôi cầm tiền để set up một cơ sở, tôi phải tính toán chi phí thấp nhất và tiết kiệm nhất. Nếu bạn là một nhân viên trung thành, một nhân viên xuất sắc, tôi tin bạn cũng sẽ làm điều này giống như tôi. Học tư cách làm chủ. Hành động như những điều trên, dần trong bạn sẽ hình thành nên một tư cách làm chủ. Kiểm soát được mọi việc mình làm, tư cách làm chủ này sẽ mở ra cho bạn con đường rộng lớn hơn, trở thành nền tảng để bạn có kinh nghiệm làm chủ trong tương lai. Cơ hội chỉ đến một vài lần trong đời, đừng để tụt mất nó. Hãy nắm chắc và tận dụng cơ hội một cách triệt để. Chính bạn đang rèn giũa mình từng ngày để đi đến được cái đích thành công. Không ai làm chủ mà chưa từng trải qua quãng đời nhân viên. Người làm chủ nào cũng đã trải qua phong ba bão táp ở đời để có thể được thành công nhất định. 3. Người có lòng biết ơn không tránh được may mắn. Bản thân tôi luôn biết cuộc đời có nhân quả, sống phải biết trước biết sau. Tôi luôn coi công ty là nơi giúp tôi trưởng thành, nơi mỗi nhân viên đều gắn kết với nhau. Nếu một người tài năng trong tổ chức ra đi sẽ khiến những người ở lại hoang mang. Tôi cũng từng là người ở lại, gặp rắc rối bởi những người ra đi, nên tôi rất thấu hiểu điều đó. Tôi đặt mình vào vai trò của ông chủ để suy nghĩ. Tổ chức là nơi cho tôi học tập và phát triển, cho tôi môi trường để nâng cao kỹ năng và mở rộng tư duy. Tổ chức đã cưu mang tôi suốt nhiều năm và quyết định ra đi làm riêng. Tôi phải cân nhắc rất kỹ và chuẩn bị nhiều thứ. 6 tháng trước khi rời đi, tôi liên tục sắp xếp nhân sự, xác định những ai có thể thay thế được vị trí của tôi. Mục đích là làm sao để cơ sở tôi điều hành không gặp ảnh hưởng về doanh thu cũng như số lượng nhân viên nghỉ ít nhất. Hiệu quả, kết quả là 99% nhân sự ở lại sau khi tôi rời đi. Muốn người khác hiểu được sự trung thành của bạn, hãy thể hiện lòng biết ơn. Tôi không thể hiện lòng trung thành của mình ra với sếp, thay vào đó tôi âm thầm làm, bảo vệ đội ngũ lãnh đạo và nhân sự ở lại. Những bạn lãnh đạo này nếu yên tâm ở lại, tự khắc sẽ lan tỏa điều ấy xuống đội nhóm phía dưới. Và thế tôi sẽ ngăn được họ rời đi. Ở một góc độ khác, khi quan sát, tôi thấy có rất nhiều người đã xin nghỉ tại tổ chức hoặc công ty nào đó. Nhưng trước khi đi, họ vẫn cố tỏ ra hoặc cố gây ảnh hưởng đến những người ở lại. Và điều đó rất nguy hiểm cho việc quản trị nhân sự của doanh nghiệp. Tôi không chọn cách làm đó. Trong gần 5 năm ở doanh nghiệp bấy giờ, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình, và thế là đủ. Đến lúc sắp rời đi, việc tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng của mình là thừa thãi. Tôi nói với anh chủ tịch, anh yên tâm, khi em ra đi, mọi thứ sẽ còn nguyên. Trước như thế nào, sau sẽ nguyên vậy. Đó là một lời hứa của tôi, dù vào thời điểm ấy chẳng ai tin, tôi vẫn làm được đúng với những điều mình đã nói. Tôi làm điều đó như thế nào? Xin chia sẻ với các bạn ở dưới, đó cũng là cách để bạn tự rèn luyện bản lĩnh của mình khi sắp rời khỏi công ty và giữ trọn vẹn lòng trung thành. Tránh lôi kéo nhân viên bên dưới. Tôi làm cho các nhân viên cảm thấy tôi hời hợt, không quan tâm đến họ nữa, hành xử như vậy nhằm kiềm chế cảm xúc của họ dành cho tôi, loại bỏ khả năng họ muốn cùng tôi rời doanh nghiệp, âm thầm tìm nhân sự tốt thay thế vị trí của mình. Tôi quan sát để tìm ra những người có thể lãnh đạo và chỉ trao đổi riêng với họ. Tôi nói với họ rằng công ty này rất tốt, cho tôi nhiều thứ như thế nào. Lý do tôi rời công ty là vì tôi cần ra ngoài để thực hiện đam mê của mình. Tôi khuyên họ ở lại đây, bởi đây là một môi trường tốt, sếp là người giỏi. Nếu đi theo sếp sẽ học được rất nhiều thứ, còn nghỉ và đi cùng tôi thì sẽ chẳng học được nhiều điều. Cuối cùng, tôi nói rằng chẳng nơi nào có điều kiện tốt bằng ở công ty này. Không giữ mối quan hệ với nhân viên cũ. Dù nhân viên cũ có hỏi han hay tìm hiểu lý do tôi rời đi, tôi đều từ chối trả lời và gặp gỡ. Thậm chí tôi còn dùng những lời lẽ khó nghe với họ. Hãy nhớ rằng bạn phải thật cứng rắn để làm những việc này. Nó không hề uổng phí, giúp bạn củng cố uy tín cá nhân về sau. Ai cũng tôn trọng người sống có ân nghĩa. Đây là những việc tôi làm để thể hiện lòng trung thành của mình. Khi rời đi, bạn có thể sẽ hành động khác tôi. Có nhiều cách để bạn chia xa nơi mình từng gắn bó. Như dù thế nào, trước tiên mình phải có sự trung thành vì công ty, vì người khác. Làm như thế thì sau này mới có người khác sẵn sàng vì bạn. Hướng đến điều tốt lành, trái tim sẽ vững mạnh. Dám vì người khác thì sẽ có người khác dám vì bạn. Tiêu chí chọn nhân sự, người biết ơn là người đáng tin cậy. Mới ra ngoài được một tháng, tôi bắt đầu nghe tin vài đồng nghiệp cũ nhận xét: chị Thu ở công ty này chỉ giỏi kinh doanh thôi, đâu giỏi về marketing và chuyên môn, chị ấy ngựa non háo đá ghê. Câu nói của mọi người lên lỏi vào tôi, khá nhiều cộng sự cũ của tôi còn ở lại công ty lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Việc đấy khiến tôi khá buồn. Rất nhiều khi, cái thể hiện ra bên ngoài không thực sự là nội tâm bên trong. Chúng ta giữ đạo lý riêng cho mình, đôi khi chỉ mình hiểu thấu. Sau này, khi lựa chọn nhân sự, tôi thường dựa theo tiêu chí trung thành, biết ơn. Giống như nhiều người hay nói, chúng ta chọn những người giống chúng ta. Tôi bị ảnh hưởng từ tính cách của bố. Bố tôi luôn dạy rằng, uống nước phải nhớ lấy nguồn. Thế nên trong cuộc đời, ai đó giúp tôi một, tôi sẽ trả họ rất gấp nhiều lần. Dù đó là một món quà nhỏ hay một băng gâu mà nhân viên đưa cho tôi để dán vết thương, tôi thật lòng cảm kích và phải nghĩ mọi cách để đáp lại. Có lòng biết ơn, cuộc sống này mới đáng sống và có ý nghĩa. Thông thường, có 3 tiêu chí về nhân sự tôi đặt ra là kỹ năng, kiến thức và thái độ. Trong đó, thái độ là quan trọng nhất. Để đánh giá một con người có thái độ tốt hay không, tôi thường hỏi họ một vài câu. Đầu tiên là về sếp của họ. Nếu như lời đầu tiên họ nói về doanh nghiệp cũ là những lời chỉ trích chủ hay người lãnh đạo, tôi sẽ đánh giá họ là những người thiếu lòng biết ơn. Bởi những người dễ dàng nói xấu chủ cũ hay ở buổi phỏng vấn tuyển dụng của công ty mới cũng sẽ là người dễ dàng coi nhẹ công sức của những người khác. Bởi người này chắc chắn là người không đáng tin. Tiếp theo, tôi hỏi họ về những người thân trong gia đình, rằng ai là người ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của bạn. Chắc chắn phải là bố mẹ, vì đó là những người gắn bó mật thiết. Tôi sẽ xem họ có lòng biết ơn đến những người sinh thành ra mình hay không và mối quan hệ trong gia đình của họ thế nào. Một người biết quý trọng bố mẹ mình hẳn nhiên sẽ biết cách sống và làm người. Cuối cùng, tôi đưa ra một vài tình huống về cách đối nhân xử thế, chẳng hạn về giải quyết mâu thuẫn nội bộ, cạnh tranh vị trí hay nói xấu nhau trong văn phòng, rồi đến những câu hỏi về tình huống thực tế trong xã hội. Nếu người đấy có thể nhận định tình huống một cách khách quan, suy xét cho người khác và hoàn cảnh chung trước, thay vì lấy cảm xúc, quan điểm cá nhân làm chủ, tôi sẽ thấy người này là một người có thái độ sống tích cực, có khả năng chăm chỉ cống hiến cho doanh nghiệp. Khi bạn khó khăn, khốn khó, những người đồng hành đáng tin sẽ luôn bên cạnh, giúp đỡ, chia sẻ với bạn. Tôi trân trọng và trân quý họ hơn bất cứ điều gì. Tiền bạc không thể mua được tấm lòng, càng không mua được tình nghĩa. Đời này, sống không uổng phí là khi sống có đạo nghĩa, sống có trước sau, biết kính trên nhường dưới, cuộc sống sẽ tươi vui và tốt đẹp. Bài học rút ra. 1. Muốn thành công, bạn phải mang tâm thế của người thành công quyết liệt, tự tin, luôn cân nhắc từ tiểu tiết đến đại cục. 2. Ý chí, bản lĩnh và quyết tâm là kim chỉ nam giúp bạn băn qua mọi khó khăn, thử thách. 3. Hãy làm thuê trước khi muốn làm chủ. Chỉ có trải qua cuộc sống của nhân viên cống hiến, bạn mới biết được cách trở thành người thủ lĩnh đích thực. 4. Chẳng ai thành công từ điểm bắt đầu, ai cũng sẽ đi qua khó khăn nhất định, có khó, khổ nhục. Thành công mới vinh quang và tỏa sáng. 5. Luôn sống có ân nghĩa, điều này giúp bạn trở nên tỉnh táo, bản lĩnh và có tầm nhìn xa, có những người dám sống chết vì mình. Hết chương 2 cuốn sách Hành trình khắc tên mình lên đá.